Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 3, bà, kỳ này cô toi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ hắn ta ngoài hủy hợp đồng ra thì còn đu dỗ, lôi kéo các cổ đông qua công ty hắn. Công ty của cô cũng là một công ty không lớn mạnh nhưng trong thành phố thì khoảng 70 là biết tới. Chuyện công ty bị như vậy thì chắc báo chí cũng đã truyền lan khắp nơi. Cô khum xuống cầm điện thoại lên gọi lại cho Tiểu A. Cậu điều tra cho tôi những cô đông, những nhân viên sau khi xin nghỉ việc thì đã đi đâu và Trình Thị hiện tại như thế nào? Tiểu A như đã hiểu trả lời rồi cúp máy. Tô Thanh luôn ở cùng Lạc Hân trong đêm ấy. Sáng hôm sau Tiểu A gọi tới. Thưa cô, theo như tôi điều tra ra được thì toàn bộ nhân viên cổ đông đều qua Trình Thị. Trình Thị bây giờ do có nguồn vốn nên đã đầu tư cho dự án mới và được đông đảo mọi người ủng hộ. Nghe xong cô hiểu được vấn đề trả lời. Được, tôi hiểu rồi. Tôi có lên mạng Lạc Thị thì cũng đã phá sản, tôi cũng không đến công ty làm gì. Anh nên rời khỏi nơi đó tìm cho mình một công việc mới. Rất cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp gia đình tôi rất nhiều. Tiểu A nghe được cũng hiểu được lời của Lạc Hân. Cô không cần cảm ơn tôi. Gia đình cô đã giúp gia đình tôi rất nhiều. Nếu cô có gì khó khăn thì cứ gọi cho tôi sẵn sàng giúp đỡ. Nói xong họ cúp máy. Cô bây giờ phải lo cho gia đình mình, Lạc Thị thì cũng phá sản chỉ vì tên khốn kia. Cô thì bảo lưu việc học, đợi khi nào ổn định sẽ quay lại. Còn tên Trình Phương cô hận đến tận xương tủy. Cô hứa với lòng quyết định sẽ trả thù cho bằng được. Sau một thời gian dài, ba cô phẫu thuật thành công và đã trở về nhà tịnh dưỡng. Cô quay lại trường học và đã tốt nghiệp. Hôm nay là ngày cô đi phỏng vấn trong Lục Thị, một công ty rất lớn trong thành phố. Nói đến Lục Thị thì không ai không biết đến Lục Thiên Quân. Một người mà ai ai cũng phải kiêng dè sợ sệt khi nhìn vào người hắn. Lục Thiên Quân là người dẫn đầu toàn bộ Lục Thị. Đánh đâu thắng đó, cùng với ngoại hình vô cùng tuyệt hảo mọi cô gái đều mơ ước có được, với khí chất lạnh lùng làm toát lên vẻ thần thái trên khuôn mặt. Khi cô đang chê đường tới phòng phỏng vấn thì va chạm phải Lục Thiên Quân, do cô đang trễ giờ không muốn mất buổi phỏng vấn. Vô tình va chạm nhưng cô không biết anh ta là ai. Thiên Dương, trợ lý của Lục Thiên Quân, há hốc mồm, trong lòng thầm nghĩ tên tiểu nha đầu này tiêu chắc rồi. Cô ngồi dậy nhìn Lục Thiên Quân nói. Anh đi không có mắt à, không thấy tôi đang gấp à, hứ. Vừa nói cô vừa lụm nhặt tài liệu, không đợi đối phương trả lời chạy thục mạng về phía phòng phỏng vấn. Lục Thiên Quân ngây người. Đây là lần đầu tiên có người dám nói hắn như vậy. Nhìn xuống đất thấy tờ sơ yếu lý lịch của cô, nhếch mép cười. Thiên Dương gọi qua phòng nhân sự bảo Lạc Hân qua phòng tôi. Thiên Dương nghe câu nói gật đầu, tay chân run rẩy liền về văn phòng cầm điện thoại gọi cho phòng nhân sự căn dặn như lời của Lục Thiên Quân nói. Đầu dây bên kia đã hiểu thì gọi Lạc Hân chỉ dẫn cô về phòng Lục Thiên Quân. Trong đầu Lạc Hân không khỏi đặt ra câu hỏi nhưng cô không dám hỏi vì cô muốn nhanh chóng được nhận việc, sợ khi mình hỏi thì phật lòng họ. Tới phòng cô, nhân viên chỉ dẫn cô đến nói. Cô vào đi cẩn thận nhé. Câu, cẩn thận nhé, làm cô có chút hoang mang, nhẹ không hiểu chuyện gì. Cô đứng trước cửa phòng gõ cửa. Cốc cốc, sau đó trong vòng vang ra giọng nói. Vào đi, cô nhẹ nhàng bước vào phòng. Đập vào mắt cô là căn phòng rất rộng lớn, bố trí theo phong cách rất trang trọng của người có am hiểu về kiến trúc. Lướt quanh nhìn căn phòng không khỏi trầm trồ tròn xoe con mắt. Nghe có tiếng khục khục từ phía người trợ lý đứng kế bên, cô định thần người lại, nở nụ cười gọng đặt câu hỏi. Tôi đang phỏng vấn sao anh lại gọi tôi vào? Bộ tôi được chọn rồi à? Cô không giấu được sự kiềm chế trong lòng hỏi ra cùng với thái độ ngây ngốc. Trợ lý kế bên không khỏi sợ hãi. Hiếm khi sếp của anh lại gọi một cô gái đến, mà cô ấy còn va chạm phải sếp thì toi đời rồi. Từ đằng trước đã có một người ngồi trên ghế nghe được câu hỏi. Xoay ghế lại nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng, còn dùng cả cặp mắt giết người nhìn cô. Nhưng cô không hề sợ vì cô không biết hắn ta là ai. Dù cô là con của một doanh nhân nhưng cô ít khi tiếp xúc với thương trường, cô chỉ có việc học và học chứ không hề quan tâm đến việc khác. Cách chương.